Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Ta ba ba nói, là địa phủ bên này xem chúng ta thực lực không tồi. Cho nên cho chúng ta một cái cơ hội đi tìm kiếm chính mình thích hợp pháp khí. Cái này mạnh bách khí là cái pháp khí người thu thập kiêm luyện khí đại sư. Nhưng cũng đã làm rất nhiều nghiệt. Cho nên đây là làm chúng ta quang minh chính đại đoạt lại pháp khí thời điểm Ni Ba Ba nói. Nếu đoạt lại tới rồi thích hợp pháp khí, địa phủ sẽ đồng ý chúng ta bằng thấp giá cả mua chúng nó, Mộc Sơ Nhất thành thành thật thật đem. Chính mình biết đến tin tức đều nói ra, hoàn toàn không có nghĩ tới nương tin tức này lại bán một lần công đức ý tưởng. Trên thực tế, lần này âm quan, trừ bỏ Ngô Bất Lạc trên người bất bình cân tương đối thích hợp hắn ở ngoài. Dư lại người cơ hồ cũng chưa có thể cái gì tiện tay pháp khí. Chỉ có thể miễn cưỡng có thể dùng thôi. Nhưng một cái xuất sắc âm quan, trong tay như thế nào cũng yêu cầu cái 3-4 kiện pháp khí mới tính có mặt mũi. Rốt cuộc gặp phải bất đồng nhiệm vụ, yêu cầu dùng đến pháp khí cũng tuyệt không tương đồng. Địa phủ thật tặc a, Ngô Bất Lạc nhịn không được cảm thán nói. Nó luyến tiếc cho chúng ta trang bị pháp khí, khiến cho chúng ta đi đoạt lấy người khác, thượng một lần là như thế này, lúc này đây vẫn là như vậy. Có thể thấy được, địa phủ cũng là cái cường đạo tư duy a. Bất quá ta thích, vốn chính là như thế, bằng không địa phủ nhiều như vậy âm quan, từng cái phái phát pháp khí. Chỉ sợ đã sớm đem địa phủ cấp ăn nghèo, Sở Nhạc đương nhiên trả lời nói. Nhiệm vụ này cấp thời gian nhưng thật ra thập phần sung túc. Như vậy một chốc Ngô Bất Lạc nhưng thật ra không cần trực tiếp vội vàng đi nơi đó. Đương nhiên, cũng là yêu cầu một chút ngụy trang. Tổng không thể bọn họ liền như vậy xông thẳng hướng sấm đến mạnh bách khí nơi đó liền bắt đầu động. Thủ đi, bọn họ nhiệm vụ đầu tiên là điều tra. Sau đó mới là tập nã, liền tính địa phủ là cái cường đạo tư duy, cũng đến tiên lễ hậu binh, căn cứ Ngô Bất Lạc bọn họ cùng địa phủ bên này tin tức. Mạnh bách khí gần nhất tựa hồ tính toán khai một cái yến hội kiêm triển lãm, mời rất nhiều có thực lực người tu hành tiến đến tham gia. Chỉ là đối phương vì cái gì muốn khai như vậy một cái yến hội, mục đích liền không phải thực minh xác. Càng nhiều suy đoán vẫn là mạnh bách khí tính toán chọn lựa một ít người tới bảo hộ chính mình. Rốt cuộc hắn tại địa phủ bên này chính là muốn truy nã phạm thượng người. Nga khoát, địa phủ muốn bắt người, cư nhiên còn có nhiều như vậy dám đi tham gia hắn yến hội. Ngô Bất Lạc xem như kiến thức tới rồi, thật là người chết vì tiền chim chết vì mồi a, ngươi nói lời này liền không đối lý. Sở Nhạc liếc xéo Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái, muốn nói ai thích nhất tiền, không có người so được với ngươi đi, tiền loại đồ vật này ai không thích, Ngô Bất Lạc không hề vẻ xấu hổ, ta chỉ là suy nghĩ, địa phủ đối những người này lực trấn nhiếp vẫn là không đủ a. Hiện có nghịch âm minh, bây giờ còn có nhiều như vậy không đem địa phủ pháp lệnh để vào mắt ra hòa, đau không tới trên. Người mình, mỗi người đều cảm thấy chính mình là đặc thù, chúng ta lúc này đây đi, chẳng lẽ còn không phải là làm cho bọn họ kiến thức một chút địa phủ pháp lệnh sao? Có đạo lý, mạnh bách khí yến hội đặt ở núi sâu rừng già bên trong. Muốn đi vào cần thiết có đặc thù thiệp mời mới được. Bình thường người tu hành muốn đi vào, cũng cần thiết tìm người dẫn tiến mới có thể. Vì càng tốt hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, này một đám âm quan vẫn là tụ tập ở cùng nhau. Ta kiến nghị là phân tán tiến vào, Trương Dịch đề nghị nói. Nếu chúng ta cùng nhau tiến vào, mục tiêu quá lớn, hơn nữa cũng thực dễ dàng bị người theo dõi. Mạnh bách khí trước kia thực nổi danh, nghịch âm minh người cũng vẫn luôn đều muốn mời chào hắn. Lúc này đây nghịch âm minh người phỏng chừng cũng sẽ đi. Chúng ta mấy cái cùng nghịch âm minh đánh quá giao tế. Liền tính đến lúc đó Dịch Dung tiến đến, cũng có bị phát hiện nguy hiểm ni, Dịch Dung đan gì đó địa phủ siêu thị là có bán. Rốt cuộc rất nhiều âm quan ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều dùng được với. Cho nên sản lượng đại, giá cả cũng thấp, phân tán tiến vào là không có vấn đề. Nhưng vấn đề chính là chúng ta hiện tại muốn như thế nào đi vào? Tào Phàm hỏi nhiều một câu. Mạnh Bách Khí người này tham sống sợ chết thực. Thiệp mời đều là hiểu rõ. Muốn trà trộn vào đi nhưng không dễ dàng. Huống chi chúng ta còn nhiều người như vậy. Không phải có thiệp mời sao? Mô Bất Lạc chống cằm nói. Trực tiếp đoạt người thiệp mời lại biến thành bộ dáng của hắn liền có thể đi vào. Vấn đề liền ở chỗ này. Chúng ta như thế nào biết ai có thiệp mời? Khụ, này thật đúng là chính là một cái vấn đề lớn. Ta biết Tạ Bán Loan ở bên cạnh nghe xong hồi lâu. Bỗng nhiên xen mồm nói. Cái gì, người biết, đại gia không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tạ Bán Loan. Nhận thấy được Ngô Bất Lạc tầm mắt cũng ở chỗ này. Tạ Bán Loan khóe miệng cong cong. Bởi vì ta liền thu được thiệp mời, nói xong. Tạ Bán Loan đem chính mình thu được thiệp mời trực tiếp đem ra. Ta trước kia cùng Mạnh Bách Khí cũng đánh quá giao tế. Hắn còn rất thưởng thức ta. Cho nên lúc này đây yến hội hắn cũng cho ta đã phát thiệp mời, biết rõ Tạ Bán Loan đều đã thi đậu. Âm quan còn cấp Tạ Bán Loan phát thiệp mời. Có thể thấy được ở Mạnh Bách Khí trong mắt. Thật đúng là không tin Tạ Bán Loan đối với địa phủ trung tâm a. Bất quá liền tính là ta. Ta cũng không tin, Mô Bất Lạc như thế nghĩ đến. Mạnh Bách Khí phát thiệp mời không biết là cái gì tài chất làm thành. Nhưng mặt trên có rậm rạp hoa văn không nói. Cư nhiên còn thực thời thượng ở phía sau mang thêm một cái mã QR. Xem ra liền tính là này đó tu đạo người. Cũng vẫn là theo sát thời thượng trào lưu. Mã QR ở phòng ngụy phương diện. Đích xác có không thể thực hiện đại hiệu quả. Ta thiệp mời có thể nhiều mang một người đi vào. Tạ Bán Loan nói lời này thời điểm. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc, miễn phí, có điểm điểm tâm động. Thật sự, không, không cần, Ngô Bất Lạc nhận thấy được Sở Nhạc truyền tới âm lạnh ánh mắt. Vẫn là nhịn đau cự tuyệt Tạ Bán Loan hảo ý, có chút người chính mình không có bản lĩnh, chẳng lẽ còn muốn cản người khác đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Tạ Bán Loan đem đầu mâu nhắm ngay Sở Nhạc, ầm ầm ầm liền khai hỏa. Ta chẳng những trong tay có thiệp mời, còn biết ai sẽ có thiệp mời. Nói như thế nào, nhiệm vụ lần này cũng muốn lấy ta là chủ, bằng không đến lúc đó đại gia nhiệm vụ không hoàn thành. Này quái ai, còn không phải là một chương phá thiệp mời sao? Còn trở thành cái bảo bối giống nhau, Sở Nhạc cười lạnh nói. Biết ai có thiệp mời còn không dễ làm. Này Mạnh Bách Khí nếu tham sống sợ chết. Lại trời sinh tính đa nghi, hắn phát thiệp mời đối tượng khẳng định đối hắn có sở cầu. Hoặc là cùng ngươi giống nhau thanh danh bên ngoài, mọi người đều không tin ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hoặc là chính là chút gió chiều nào theo chiều ấy đê tiện tiểu nhân. Rắn chuột một ổ cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ cần theo loại tình huống này đi xuống phiên, còn sợ phiên không đến người sao? Mắt thấy Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan đã bắt đầu cho nhau khai trào phúng. Trong sân những người khác lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Ngay cả không hiểu lắm Mộc Sơ Nhất đều theo bản năng cảm giác chính mình hiện tại tốt nhất câm miệng. A là đám người âm thầm trao đổi một ánh mắt, lăng là phát huy bất động như núi bản lĩnh. Toàn khi bọn hắn hai cái là trong suốt người. Y dài, Mô Bất Lạc thật đúng là một cái lam nhan họa thủy. Bị mọi người dùng ánh mắt đánh giá Ngô Bất Lạc cố nén hộc máu xúc động. Trong lòng đã đem hai người kia hung hăng chát chát tiểu nhân. Các ngươi hai cái như vậy có ăn ý, dứt khoát thấu thành một đôi hảo. Nếu là các ngươi vui buông tha ta đi kết hôn, ta cho không cho các ngươi 1000 vạn công đức đều không có vấn đề. Cũng may Sở Nhà cùng Tạ Bán Loan vẫn là có chừng mực. Xảo một xảo phát hiện Ngô Bất Lạc căn bản liền không có xem bọn họ. Trong lòng cũng đã không có tiếp tục xảo đi xuống để cho người khác xem diễn dục vọng. Ta có thể cấp ra mấy cái có thiệp mời người có tên đơn, Tạ Bán Loan dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nhưng là ta yêu cầu các ngươi mỗi người cho ta 1 vạn công đức cùng Ngô Bất Lạc giống nhau. Tạ Bán Loan cũng là yêu cầu tích góp công đức đi mua đan dược. Chỉ là hắn không có Ngô Bất Lạc này vơ vét của cải bản lĩnh. đành phải dùng biện pháp khác bù. Hiện giờ lúc này đây, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Tạ Bán Loan định giới cũng không tính đặc biệt cao. Hiện tại đại gia trong tay đều có chút công đức, không kém này một vạn. Nếu là bọn họ không có mỹ nhân nhện kia một lần khen thưởng. Này một vạn công đức chính là một tháng tiền lương, như thế nào cũng sẽ không cho ra tới. Một vạn quá nhiều, 5.000, Lộ Đông không chút do dự đánh chiết khấu. Chỉ là một cái như vậy tin tức liền phải một vạn. Người cũng quá tối, cũng thế Tạ Bán Loan nghĩ nghĩ. Lại lui về phía sau một bước, như vậy đi, ta còn giúp các ngươi đem thiệp mời làm ra. Một vạn công đức, này tổng giá trị thôi đi. Một cái thiệp mời có thể làm hai người đi vào. Chúng ta lấy cái 4 chương là đủ rồi, thành giao, A La cái thứ nhất đáp ứng. Này còn kém không nhiều lắm đi. Mọi người đều cấp Tạ Bán Loan xoay 1 vạn công đức. Tạ Bán Loan trên mặt lúc này mới lộ ra một chút thiệt tình tươi cười tới. Các ngươi chờ liền hảo, tới phía trước ta cũng đã phái Oa Oa đi ra ngoài. Phòng chừng có cái non nửa thiên thời gian liền không sai biệt lắm đi. Tạ Bán Loan nhìn chính mình nhiều ra tới 7 vạn công đức, tâm tình pha dai, nhưng thật ra một bên Mộc Sơ Nhất như suy tư gì nhìn Tạ Bán Loan. Tựa hồ cũng ghét tới rồi nào đó gia tăng công đức giá trị biện pháp. Tạ Bán Loan trước kia chính là cái cũng chính cũng tà người. Cũng đồng dạng nhận thức không ít tàn nhẫn độc ác gia hòa. Đối với bán đứng những người đó, Tạ Bán Loan nửa điểm không khỏe cảm đều không có. Mạnh bách khí thỉnh những người này, đích xác đều là đối hắn có sở cầu. Những cái đó đặc biệt lợi hại, có cái 1-2 cái liền tính không tồi. Nếu là Tạ Bán Loan không có thi đậu âm quan, hắn mới là mạnh bách khí vui dùng nhiều tiền thỉnh người. Hiện giờ liền tính Tạ Bán Loan thi đậu âm quan, mạnh bách khí cũng không thế nào lo lắng. Rốt cuộc hắn biết đến Tạ Bán Loan tuyệt không phải một cái người tốt. Chỉ cần cấp ích lợi cũng đủ, làm Tạ Bán Loan đảo hướng hắn cũng không phải cái gì việc khó. Cùng thời gian, nào đó cá nhân trong nhà, ba ba, ngài cho ta mua Oa Oa sao? Một cái tiểu nữ hài lộc cộc chạy đến ba ba trong phòng. Tò mò hỏi, Oa Oa, nam nhân sửng sốt một chút, ta không có mua a, chính là, Oa Oa liền ở ta trong phòng a, nữ hài nghiêng đầu. Tò mò nói, còn sẽ động đâu, nam nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấy chính mình cửa phòng không biết khi nào đứng một cái bùn đất Oa Oa. Còn đĩnh một trương gương mặt tươi cười, nhìn hết sức quỷ dị, ngay sau đó, Oa Oa động, nó nhanh như tia chớp, đảo mắt liền đến tiểu nữ hài trên vai, ngón tay gian nhẹ nhàng dựa gần nữ hài cổ, ta muốn mạnh bách khí thiệp mời, máy móc thanh âm từ Oa Oa trong miệng truyền ra. Cho ta, ba, ba ba tiểu nữ hài không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng hiện tại lại động đều không thể động, chỉ có thể khóc thút thít nhìn chính mình ba ba. Người, người đừng nhúc nhích, ta cấp nam nhân luống cuống tay chân đem thiệp mời đem ra. Người buông tha ta nữ nhi, Oa Oa dùng sức một hút. Đem thiệp mời hít vào trong bụng, lúc này mới từ nhỏ nữ hài trên vai nhảy xuống tới. Địa phủ phá án, tốc tốc rời đi, nam nhân vội vàng đem nữ nhi ôm lấy. Cũng không dám nữa nói thêm cái gì, lập tức liền kêu lão bà trở về. Trực tiếp cấp cả nhà ôm một cái ngoại quốc lữ hành đoàn trực tiếp xuất ngoại. Này mạnh bách khí cư nhiên đưa tới địa phủ người tới làm hắn. Bọn họ này đó tép siêu vẫn là không cần trộn lẫn. Chương 95 thực mau, Tạ Bán Loan liền đưa bọn họ sở yêu cầu thiệp mời toàn bộ đều mang về tới. Có một chương mặt trên thậm chí còn mang theo vết máu. Có thể thấy được này thủ đoạn cũng không phải thực sáng giỏi. Bất quá mọi người đều là như vậy một đường đi tới. Tạ Bán Loan là cái dạng gì người bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Chỉ cần không quá phận, mọi người đều có thể coi như không phát hiện, ngay cả nhất chính trực A La cùng Trương Dịch đều không có ý kiến. Những người khác tự nhiên càng thêm không ý kiến. Bất quá ở thiệp mời phân phối thời điểm, đại gia vẫn là quyết định trực tiếp rút thăm, chiều đến cái nào là cái nào. Lúc này đây nhiệm vụ là đoàn thể hoạt động, không thể giống như trước đây từng người phân tán. Cho nên cho dù là không thế nào quen thuộc người, cũng muốn thói quen cùng hắn đánh hảo phối hợp. Mộ Bất Lạc nguyên bản cho rằng Sở Nhạc sẽ cự tuyệt như vậy đề nghị. Không nghĩ Sở Nhạc cũng không có đưa ra phản đối ý kiến. Nhưng thật ra là Mộ Bất Lạc có chút giật mình. Sở Nhạc hừ lạnh một tiếng, không có đem Mộ Bất Lạc kinh ngạc để vào mắt. Nếu là mỗi một sự kiện đều đi cùng Mộ Bất Lạc so đo, sớm hay muộn muốn tức chết hắn. Chỉ cần Mộ Bất Lạc bất hòa Tạ Bán Loan phân ở bên nhau, những người khác đều không sao cả. Sở Nhạc phân đến rõ ràng ở này đó người, chỉ có ai mới có thể đối chính mình tạo thành chút uy hiếp. 8 người, 4 chương thiệp mời, rút thăm cũng chỉ là trong chốc lát sự. Rút thăm sau khi chấm dứt, Sở Nhạc cùng Lộ Đông một tổ, Tạ Bán Loan cùng Mộc Sơ Nhất một tổ, Trương Dịch cùng Tào Phàm một tổ, mà Ngô Bất Lạc còn lại là cùng A La một tổ. Cảm ơn trời đất, cái này cộng sự thật sự là không tồi. Ngô Bất Lạc nhịn không được muốn cảm kích ông trời. Hết chương.